Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392. Chương 392. Địa ngục đi. 1. Đạt thành bước đầu hiệp nghị về sau, Kino liền mang theo áo muội trở về, đi lấy cơn ác mộng chiếc nhẫn. Sau khi trở về được cho biết, nghĩ muốn đi đến địa ngục đến tại đêm trăng tròn. What? Ngươi là lang nhân sao? Không phải, nhưng ta cần mặt trăng năng lượng, giúp ta mở ra 7 mang trận. Johnny Blaze giải thích một câu. Thất mang tinh, Kino có chút ngạc nhiên. Hắn tựa hồ có như vậy cái ấn tượng. Johnny Blaze xác thực có thể mở ra thất mang tinh trận đem người đưa đi địa ngục. Nhưng, nhớ lờ mờ, hình như không phải mệt chết, cửa truyền tống, dáng vẻ. Nha, không nhớ rõ lắm rồi. Bất quá Kino ngược lại là biết rõ. Thất mang tinh rất khó vẽ, chính là thật sự thất mang tinh cũng không phải đơn thuần vẽ mấy đạo đường thẳng. Bất luận tại phương Đông vẫn là phương Tây, 7 đều bị cho rằng là một cái rất có ma lực con số. Thượng đế dùng 6 ngày tạo ra con người. Ngày thứ 7 nghỉ ngơi, nhân loại có 7 tông tội. Thánh kinh Revelation bên trong có 7 phong ấn, 7 đế đèn, 7 bugle vân vân, mà ở ma pháp ký hiệu bên trong cũng rất ít nhìn thấy thất mang tinh. Bất quá tại thần bí học thượng, thất mang tinh trận đúng là tồn tại, mà 7 thăm dò cùng lực lượng thần bí cũng không ngoại lệ lan tràn đến rồi thất mang tinh trên thân. Thất mang tinh bị thần bí học coi là trên ý nghĩa phức tạp hơn mang tinh. Lực lượng cũng càng thêm mạnh mẽ đồ án. Thất mang tinh rất khó bị chính xác vẽ ra. Bởi vì thất mang tinh là không bình quân lại hoàn mỹ ổn định một thể. Hoàn mỹ thất mang tinh thật là xinh đẹp đồ án. Hơn nữa có thể bị một bút vẽ ra. Nhưng có rất ít người có thể hoàn mỹ vô khuyết vẽ đi ra chính là truyền thuyết một bút vẽ ra qua hoàn mỹ thất mang tinh, người. Có nói nhìn thấy xí thiên sứ dài Michael, có nói nhìn thấy ma vương Lucifer, cũng có người nói nhìn thấy thiên đường sinh mệnh thụ. 2. Được vinh dự trong truyền thuyết, tinh linh chi tinh, ẩn chứa lực lượng cường đại. 3. Thất mang tinh chia làm, đăng thất mang tinh, cùng, nghịch thất mang tinh. Mà nghịch thất mang tinh là nghịch chuyển thất mang tinh, càng là một loại cấm kỵ. Ta có thể dùng vĩ độ truyền tống đem các ngươi truyền tống đến địa ngục đi, nhưng ta còn không có nắm giữ tốt một cửa này năng lực, cho nên cần phải mượn trăng tròn năng lực tăng cường mới được. Johnny Blaze nói. Kino biết rõ thuần thục Ghost Rider quả thật có thể ở nhân gian cùng địa ngục tự do xuyên qua. Mà Johnny tại Lucifer trong địa ngục, hàm oan thụ hình mấy năm sau mới nắm giữ xuyên qua thần ma giới vĩ độ năng lực, để hắn đột phá địa ngục khốn cảnh về tới nhân gian. Mà bây giờ, hắn hẳn không có đi đến trong địa ngục thụ hình a. Đương nhiên, Johnny cũng có thể thông qua đem xe gắn máy mở đến cao tốc nhất tiến vào địa ngục, cùng với chế tạo thất mang tinh pháp trận đến đem mình và người khác truyền tống đến trong địa ngục. Nói cách khác, còn cần chờ đợi 3 ngày thời gian. Kino rất phiền muộn, khoảng cách trăng tròn thời gian còn có 3 ngày. Tục ngữ nói, 15 trăng sáng 16 tròn nha. Mexico rất nóng nói, cái kia còn phải xem nhìn thượng đế tâm tình trách giảng. Johnny Blaze nói, có ý tứ gì? Hy vọng không phải cái ngày mưa, trời đầy mây, nếu không, còn phải chờ tháng sau, hoặc là các ngươi nghĩ biện pháp khác. Johnny Blaze nhấp một hớp rượu rum, lười biếng nói, Mexico rất nóng, một nửa tại nhiệt đới, một nửa tại á nhiệt đới, bọn hắn vị trí địa phương, bờ biển, khí hậu ẩm ướt, trời mưa nhiều, cua đặc biệt. Kino hùng hùng hổ hổ một tiếng. Bất quá không có gì đáng kể, cái này khó không đến hắn, trời mưa liền đem mưa thu lại, có nói liền cho nha đuổi đi, một nhóm ba người đang đợi ba ngày sau đó đến, mà lúc này địa ngục lại bạo phát một trận kịch liệt cãi nhau. Ta nói ngươi có phải hay không điên rồi? Ác mộng, ta là để ngươi thăm dò một chút hắn, không để cho ngươi xuống tay với hắn. Mephistopheles xử lấy quải trượng, hắn rất phẫn nộ. Ếch, tại địa ngục thời điểm, lão Mặc tự nhiên không phải âu phục lão quái hình tượng a. Hiện ra toàn thân xích hồng sắc làn da. Nói đến, con hàng này cùng Hellboy rất giống, đều là đỏ da, chính là không có Hellboy trắng. Lại nói cái này hai manga có phải hay không xuyên rồi? Hắc Mã cùng Marvel, Hellboy chính là Satan con trai nha. Thông qua một mặt ma kính, giống như ý tứ lão Mặc đang cùng Mộng Chi Vĩ Độ ác mộng đối thoại. Hai người bọn họ là kết minh, lại cạnh tranh với nhau quan hệ. Ít đến, tên kia chạy đến địa bàn của ta bên trong một trận quấy rối. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đây. Ác mộng màu xám trắng làn da xuất hiện, hoàn toàn như trước đây bén nhọn lại khàn khàn giọng. Chân tướng đã minh bạch, ác mộng cũng không phải là bởi vì nữ y yêu Morrigan bị bắt mới chạy tới hưng sư vấn tội, là chịu Mephistopheles nhờ. Nghĩ cũng thế, nữ y yêu bị bắt, ác mộng làm sao sẽ biết rõ, coi như mị ma đã từng mượn nhờ qua hắn lực lượng, coi như từng có qua quan hệ, đỉnh thiên sẽ biết nàng xảy ra vấn đề rồi mà thôi. Tuyệt đối tìm không thấy nàng bị ai bắt đi, coi như hắn thừa dịp Kino không sẵn sàng, xâm lấn Kino mộng cảnh, cũng ở mạnh mẽ tinh thần lực dưới, bị xé vỡ vụn. Ác mộng không thể nào xâm lấn Kino ý thức, tìm thấy được câu trả lời, mà Wick lại không thấy qua Morrigan, cho nên, tất cả những thứ này chỉ là thụ Mephistopheles ủy thác mà thôi. Chỉ bất quá tại hắn xâm lấn Kino mộng cảnh thời điểm, phát hiện một cái thú vị đồ vật, lúc này mới quay đầu đi áo muội trong mộng. Áo muội tinh thần lực rất mạnh, nhưng còn không sánh bằng ác mộng, cho nên chỉ là đem tinh thần thể kéo vào Mộng Chi Vĩ Độ, mà không phải đem cả người túm đi vào. Ta mặc kệ, ngươi chờ chính mình đi gánh chịu trách nhiệm đi. Lão Mặc thật sự rất phẫn nộ. Hắn đi một chuyến nhân gian, cũng tra được Kino lợi hại, biết rõ Infinity Gem vân vân tồn tại về sau, hắn lập tức liền rút về địa ngục. Ở nhân gian, hắn không phải là đối thủ của Kino, rời đi thời gian càng dài hắn càng yếu, cho nên hắn sẽ không lưu tại nhân gian thăm dò Kino. Lần trước lơ đãng đi qua vạn sự ốc cửa ra vào, hơi kém bị một đầu chó phát giác được, thật sự là một đợt ba kinh a. Chó tự nhiên là Doberman nha, cũng chính là để lão Mặc phun một ngụm máu tội khôi đầu sò. Ha ha, hắn dám đến ta Mộng Chi Vĩ Độ sao? Làm sao tới? Ha ha, ta còn muốn hắn đến đâu? Nhìn ta đem hắn vây chết tại địa bàn của ta. Ác mộng vẫn như cũ không có cảm thấy Kino làm sao cường đại. Lần trước hắn thoát đi Mộng Chi Vĩ Độ, hơn phân nửa là dùng cái gì kỳ quái pháp môn mà thôi. Mộng Chi Vĩ Độ thế nhưng là địa bàn của hắn, đã kinh doanh không biết bao nhiêu vạn năm, còn có thể bị một cái nho nhỏ nhân loại cho phiên thiên phúc địa hay sao? Chuyện cười, hắn nhưng là có Infinity Gem, lão Mặc mắng, làm sao có như vậy một cái ngu xuẩn? Cái gì? Infinity Gem? Cái nào khối? Ác mộng cũng có chút mắt trợn tròn. My Gem, lão Mặc chỉ tra được như vậy một khối, cái khác còn không biết. Ngươi cảm thấy tinh thần của ngươi ma pháp còn có thể vây được hắn? Lần này ác mộng thật sự có chút kinh ngạc. Mà lúc này Johnny Blade đâu? Đang tại khắc họa thất mang tinh pháp trận. Thất mang tinh có được 7 cái sừng, mỗi một cái đỉnh điểm đều biết ngụ ý một loại nguyên tố. Tại 4 nguyên tố gió, lửa, nước, đất trên cơ sở tăng lên quang cùng ngầm lực lượng nguyên tố, mà chống đi đỉnh tiêm liền vẫn như cũ đại biểu nhân loại tình cảm.